Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1707, mặt thế không thể ngăn cản. Không thể chống cản, mỗi một tên binh lính đều tại anh dũng giết địch, nhưng là, vô luận bọn hắn như thế nào chém giết ngọn lửa người khổng lồ, bọn hắn đều sẽ ngã xuống, bởi vì đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong, bọn hắn trong bất chi bất giác liền sẽ cảm nhiễm thiêu đốt ôn dịch. Thiêu đốt ôn dịch, không thể ngăn cản. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn lại có Diệp Sát một cá nhân, chung quanh đều là một bộ thi thể nám đen. Đông, đông, đông, ngọn lửa cự nhân tại rảo bước tiến lên. Diệp Sát rõ ràng lần nữa cảm nhận được rồi mặt thế tiến đến sợ hãi. Cái gì là mặt thế? Cái gì là tai nạn? Không thể ngăn cản mới gọi là mặt thế, mới gọi là tai nạn. Một loại cảm giác vô lực tại Diệp Sát trong lòng hiện lên. Bi ai, thống khổ, trọng yếu nhất là loại kia cái gì đều không làm được cảm giác, khiến người ta cảm thấy sụp đổ. A, Diệp Sát lên tiếng gầm thét, cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn. Ngươi chính là thần, nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực. Sóng chấn động động, lâm thời, tự nhiên năng lực, huyễn tưởng năng lực, phá diệt năng lực, bán thần năng lực. Tạo thành hết thảy vật thể chấn động, dùng cái này tiến hành phá hư, tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ, nửa người nửa thần phát động. A, Diệp Sát gầm thét còn tại tiếp tục, nương theo lấy Diệp Sát giống lên một tiếng, bốn phía mặt đất, kiến trúc, toàn bộ bắt đầu xuất hiện vết nứt, không ngừng lay động, tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất vỡ nát, kiến trúc vỡ nát. Một tòa có đủ mười mấy tầng cao lầu, trải rộng lít nhít vết dạn. Sau đó tại Diệp Sát giống lên một tiếng bên trong, bắt đầu một tầng sụp đổ. Vô số cục đá vụn xuất hiện, từ chóp đỉnh bắt đầu rơi xuống. Phanh, phanh, phanh, không ngừng rơi đập tại mặt đất trên. Cái kia vốn là liền đã vỡ vụn mặt đất, lập tức bị nện sụp đổ xuống. Giây lát, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, kia tòa đại lâu đã biến mất không còn tăm tích, biến thành rồi vô số đống đá vụn tích cùng một chỗ phế tích. Mà có tòa thứ nhất, thì có tòa thứ hai, tòa thứ ba, lấy Diệp Sát vì trung tâm, bán kính 100 mét phạm vi trong vòng, chung quanh kiến trúc ngũ không ngừng vỡ nát, một tòa phế tích không ngừng xuất hiện, lực lượng. Diệp Sát hiện tại vô cùng khao khát lực lượng, khát cầu, có thể cải biến hết thảy, cải biến thế giới lực lượng. Lúc này đồng thời, sóng chấn động động hướng lấy những cái kia hướng về Diệp Sát vọt tới ngọn lửa người khổng lồ phóng. Đi, Diệp Sát gầm thét nói, chết, chết, chết, đều chết cho ta, những cái kia ngọn lửa người khổng lồ thân thể. Tại bị sóng chấn động động quét sạch mà qua trong nháy mắt, liền xuất hiện rồi vô số vết nứt, không ngừng vỡ nát, biến thành rồi vô số thi khối, nổ tung ra đến, trong nháy mắt, chí ít mấy trăm tên ngọn lửa người khổng lồ, toàn bộ bảo thể bỏ mình, nhưng là, không đủ, còn chưa đủ, Diệp Sát nâng lên đầu. Mới ngọn lửa người khổng lồ chính tại không ngừng hướng lấy thành thị xa sút dưới. Một chút ngọn lửa người khổng lồ nện trúng bầu trời bên trong bồng bềnh cầu vượt. Trong nháy mắt liền đem những cái kia cầu vượt cho đập gãy. Mà những cái kia ngọn lửa người khổng lồ hóa thành rồi to lớn hỏa cầu bên trong. Thình lình có một cái to lớn nhất. A, Diệp Sát lần nữa lên tiếng gầm thét. Sau đó dùng trang giấy ngưng tụ thành giấy cánh, tiếp lấy Diệp Sát hai chân đạp một cái, liền thẳng sông mây xanh, giấy cánh không ngừng phe phẩy, mang theo Diệp Sát trực tiếp bay lượn qua rồi nửa tòa thành thị. sau đó tại một mảnh quảng trường trống trải trước rơi rồi xuống tới. Nơi này là duy nhất không có hỏa diễm người khổng lồ tụ tập địa phương. Bởi vì, nơi này có bọn Hán Vương. Đó là một bộ vô cùng cao lớn ngọn lửa người khổng lồ. Thân cao đạt đến tiếp cận 5 mét cấp độ. Cùng cái khác ngọn lửa người khổng lồ khác biệt. Thân thể thiêu đốt lên thuần ngọn lửa. Cái trán trung tâm có một cây to lớn cơ giác. Trước ngực có màu đỏ ngọn lửa đường vân. Ngọn lửa vương ngồi ngay ngắn trong sân rộng suối phun trước. Hai mắt lóe ra bạo ngược ánh mắt. Vương tư thái. Đến chiến, Diệp Sát hướng lấy ngọn lửa vương gầm nhẹ. Dưới mắt Diệp Sát cảm giác trong ngực có một cỗ khí. Tên là tức giận khí. Diệp Sát cần lấy phát tiết. Diệp Sát hướng phía đằng trước chính là đấm ra một quyền. Ngọn lửa vương không sợ hãi chút nào. Đứng người lên thể, hướng lấy Diệp Sát nhanh chân đi đến. Hai người nắm đấm liền oanh ở cùng nhau. Âm âm, hai người dưới chân mặt đất liên tục vỡ nát, không ngừng dạn nứt phá toái, hướng lấy phía dưới sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa vương bỗng nhiên hé miệng, nóng sáng ngọn lửa bị phun ra, hướng lấy Diệp Sát phun trào, bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể, cảm giác nóng bỏng, Diệp Sát thân thể đang thiêu đốt. Sau đó, sóng chấn động động. Đột nhiên một tiếng vang trầm, bao vây lấy Diệp Sát thân thể ngọn lửa đột nhiên nổ tung. Mà ngọn lửa vương đầu kia cánh tay, thì là xuất hiện rồi vô số vết rạn, tiếp lấy từng khối vỡ vụn ra, rơi đầy đất đều là giống, ngọn lửa vương tức giận gào thét, không ngừng lui về phía sau, miệng Barry phun ra nóng sáng ngọn lửa. Những cái kia ngọn lửa hướng lấy bốn phía phóng đi, chúng mục tiêu một tòa cao ốc, cả tòa cao ốc đều bốc cháy lên, ngọn lửa lao nhanh, đem cao ốc bao trùm. Diệp Sát lần nữa tới gần, hướng lấy ngọn lửa vương ra quyền, ngọn lửa vương không còn dám để Diệp Sát tới gần chính mình. Há mồm lại là một thanh ngọn lửa phun ra, đem Diệp Sát cho tránh đi. Lập tức thừa xuống đầu kia cánh tay trái hướng về phía trước oanh ra. Ngọn lửa vương cánh tay trên không ngừng có nham tương phun tuôn ra. Cho dù Diệp Sát nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn bị không ít nham tương trúng mục tiêu. A, Diệp Sát cái cổ trên gân xanh nổi lên. Những cái kia nham tương nhanh chóng đốt cháy Diệp Sát thân thể, để Diệp Sát cảm giác được đau đớn kịch liệt, nhưng cũng để Diệp Sát triệt để kích động ra hung tính. Không lùi, tử chiến không lùi. Diệp Sát đối cứng lên hỏa diễm vương công kích, sau đó trở về ngọn lửa vương bên thân, mãnh liệt khẽ vươn tay bắt lấy rồi ngọn lửa vương cánh tay. Sóng chấn động động, răng rác, đồ vật vỡ vụt âm thanh vang lên. Ngọn lửa vương thừa xuống đầu kia cánh tay trên, lập tức cũng là vết rách trải rộng. Tiếp lấy Diệp Sát dùng sức kéo một cái, đem ngọn lửa vương cánh tay trái cũng bị xé kéo xuống. Hai đầu cánh tay đều không rồi, ta nhìn ngươi làm sao đánh. Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng phía đằng trước ra quyền nói. Chết cho ta. Diệp Sát lần nữa đấm ra một quyền. Này một lần, Diệp Sát nhắm chuẩn là ngọn lửa vương đầu. Diệp Sát nắm đấm còn chưa tới, ngọn lửa vương thân thể liền cứng ngắc tại rồi nơi đó. Vô số vết nứt từ cái trán vị trí lan tràn ra, trong chớp mắt liền trải rộng toàn thân. Bỗng nhiên bắn nổ âm thanh vang lên, ngọn lửa vương thân thể cứ như vậy nổ nát vụt mở ra, biến thành vô số thi khối vung hướng bốn phía. Trong sân rộng kia tòa suối phun phát ra tiếng vang, vô số thủy dịch bị tạc lên rồi bầu trời, sau đó như mưa vậy hướng lấy bốn phía bay lả tả. Cả tòa suối phun cứ như vậy đổ sụp rồi xuống dưới, triệt để vỡ nát, mặt trong thủy dịch hướng lấy bốn phía chảy xuôi. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì biểu tình mừng rỡ, mà là cúi thấp đầu. nhìn lấy bàn tay của mình, diệp sát da thịt, như là bị đốt cháy khét cho tàn đồng dạng, tung bay lơ lửng, tiếp lấy diệp sát trên mặt, vô số vết nứt xuất hiện, diệp sát cảm giác được toàn thân đều đang bị đốt cháy đồng dạng. Đau đớn kịch liệt trải rộng toàn thân, tiếp lấy thân thể vết nứt bên trong, liền xuất hiện rồi ánh lửa, đốt chết ôn dịch, quả nhiên, diệp sát nỉ non nói, mà thế là không thể ngăn cản sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.